Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, Thiên Kiêu Tề Tụ. Như cũ tất cả đều là lôi kiếp võ giả, Cửu Châu giới bên trên, đám người giờ khắc này, tâm đã chìm đến đáy cốc, cái này một đám thân phụ trường cung bên trong mọi người. Phía trước nhất, là một tên tuổi chừng 30 tráng niên nam tử, hắn vóc dáng cao to uy vũ. Dung mạo cũng là tuấn lãng, nhưng bên người, lại là đi theo một cái thấp tiểu võ giả. Cái này thấp tiểu võ giả, cùng so sánh, hoàn toàn là hai thái cực. Cái này tráng niên nam tử ánh mắt trực tiếp rơi vào Phong Thiên Hành trên thân. Phong giới chủ, ngươi là vì cái kia nhi tử của ngươi mà đến. Ha ha, lời này nói, cung giới chủ ngươi không phải cũng là vì ngươi cái kia đồng dạng bị trảm phân thân thân đệ đệ mà. Đến, Phong Thiên Hành, lúc này mở miệng, đều là, tráng niên nam tử mở miệng, lập tức nhìn về phía bên cạnh thấp tiểu võ giả mở miệng. Bách Xuyên, ngươi cứ yên tâm, đại ca nhất định sẽ vì ngươi chiếm lấy một khối tiên cốt, giúp ngươi phi thăng. Đại ca, cùng Bách Xuyên trong mắt tràn đầy cảm động tâm ý, hắn cái này đại ca, so với năm nào sống ngàn năm, cùng phụ thân hắn cũng kém không nhiều. Cho tới nay đối với hắn đều là 10 phần chiếu cố. Lần này, vạn giới lịch luyện, cùng Bách Xuyên là phân thân tiến đến. Không nghĩ tới phân thân bị cái kia phong nghịch chỗ chạm. Mà hiện tại nghĩ muốn phi thăng. Biện pháp duy nhất, chính là dung hợp một khối tiên cốt. Mà cùng Bách Xuyên đối với cổ phong hận, sớm đã đạt tới khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cấp độ. Hắn cũng nhận định cổ phong không chết, mà là phi thăng thượng giới. Hắn muốn phi thăng to lớn nhất nhãn, chính là một ngày kia có thể báo thù. Tráng niên nam tử nhìn về phía Thượng Thanh ba người, nhạt nói, bản tôn phi tiễn giới giới chủ, cung Trường Tồn. Thượng Thanh ba người sắc mặt, nhưng là càng ngày càng khó coi. Hiện tại thế cục càng ngày càng hỏng bét, bọn hắn tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng ứng đối một cái giới diện. Mà bây giờ, tam giới người đều tới. Cũng tại lúc này, hư không lần nữa chấn vỡ. Một thanh âm truyền ra. Chư vị, đến đều rất sớm a. Lập tức, một mảnh thân mang hỏa văn áo khoác võ giả, chính là sải bước mà ra. Hỏa lưu giới người. Giờ khác này, Phong Thiên Hành, Linh Mộc bà bà, cung Trường Tồn đều là mở miệng. Lưu hỏa giới giới chủ, là một tên một đầu tóc đỏ thô kệch nam tử. Nhìn hướng Thượng Thanh ba người lúc này ứng thanh một câu. Hỏa lưu giới giới chủ, Viêm Thiên, bên người, đứng đấy một người, chính là Ngôn Hỏa Hình. Ngôn Hỏa Hình ánh mắt, giờ phút này, bốn phía ngắm trông, như là làm tặc đồng dạng. Tật xấu này, lúc đầu hắn không có. Nhưng từ khi vạn giới lịch luyện, bị cổ phong một đường truy sát về sau, hắn liền hạ xuống rất nhiều mau bệnh. Đến mỗi một chỗ tìm kiếm khắp nơi xem nơi nào dễ dàng ẩn thân, dễ dàng thoát đi, thành hắn một cái thói quen. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn không khỏi rơi ở phía xa một tôn tượng nạn bên trên. Cái này tượng nạn, làm sao như vậy giống người kia? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia tượng nạn, Ngôn Hỏa Hình trong lòng không khỏi tự nói. Vừa nghĩ tới người kia, Ngôn Hỏa Hình thân thể chính là một cái giật mình. Năm đó bị đầy sát lục tinh truy sát, loại kia cực kỳ bi thảm thời gian. Mỗi lần nhớ tới, hắn cũng có từ trong mộng bừng tỉnh. Mặc dù những cái này tượng nạn dung mạo cùng người kia khác biệt, nhưng hắn bị người kia truy sát lâu như vậy, đối với người kia khí chất lại là cực kỳ quen thuộc. Cái này tượng nạn bên trên khí chất cùng năm đó người kia khí chất rất giống nhau. Thượng Thanh đạo nhân, nhìn lấy như vậy trạng thái, hiểu rõ, không làm chút ít cái gì, đã không thể, chư vị, ta Cửu Châu giới xác thực không có tư cách lưu lại toàn bộ tiên cốt. Chư vị muốn cầm, liền đều bằng bản sự đi. Thượng Thanh đạo nhân mở miệng, ha ha, ngươi muốn dùng cái trận này ngăn trở ta sao? Viêm Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới đại trận, cười lạnh mở miệng, dĩ nhiên không phải. Thượng Thanh đạo nhân mở miệng, lập tức ánh mắt cùng đại ma cùng Hàng Long đại sư đối mặt một thoáng. Ba người đều là gật gật đầu. Lập tức, Ba người cùng một chỗ phất tay. Phía dưới, vô số nhân gian võ giả đều là hiểu ý, đồng thời đình chỉ đối với đại trận đưa vào tu vi. Tiếp theo, đám người liên hợp thi triển đại trận, chính là tiêu tán ra. Thượng Thanh ba người đều là minh bạch. Hiện tại cái này tứ giới người, đã không phải là cửu châu giới có thể chống lại. Kế tiếp, chắc hẳn sẽ có càng nhiều giới trước người đến. Cái này ngăn cách trận pháp đã không có ý nghĩa. Đã như vậy, bản tôn liền không khách khí. Phong Thiên Hành gặp tình hình, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Chẳng qua lập tức không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp thân ảnh cực nhanh mà ra, hướng về Thanh Châu bên trên. Kim quang kia nộ phóng sơn mạch mà đến. Lão thân cũng không khách khí. Linh Mộc bà không chút do dự, cũng là trực tiếp bay ra. Hắn hướng về Từ Châu bên trên. Kim quang kia lấp lánh sông nhỏ cực nhanh mà đến. Bách Xuyên, chờ lấy vi huynh thu hồi cho ngươi tiên cốt. Cung Trường Tôn cũng là mở miệng. Trực tiếp Lương Châu bên trên. Kim quang kia lấp lánh thảo nguyên mà đến. Viêm Thiên, lại là tạm thời không hề động. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Phong Thiên Hành, vọt tới kim quang kia lấp lánh sơn mạch phía trước. Tay vừa mới đụng chạm lấy dãy núi kia. Chính là cảm giác được một cỗ kinh khủng lực phản chấn. Trực tiếp đem hắn đẩy lui. Linh Mộc bà cũng giống như thế. Cái kia trong nước sông. Huyễn nhãn kim quang bộc phát. Trực tiếp đem nàng đánh bay. Cung Trường Tôn cũng sắc mặt không tốt. Một dạng kết quả. Bị chấn bay trở về. Ba người góc miệng. Đều là mang theo tiên huyết. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiên cốt chưa chân chính xuất thế. Các ngươi liền muốn cưỡng ép lấy ra. Thực sự là buồn cười. Giờ khắc này, sườn đông hư không chấn vỡ. Trong đó một thanh âm truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một đám thân cao 10 trượng cự nhân. Sải bước mà ra, chính là cự nhân giới người. Cầm đầu, là một gã đại hán. Hắn chính là cự nhân giới giới chủ. Bàn Tinh Thần, bên người, đứng đấy một tên thanh niên. Là cự nhân giới đệ nhất thiên kiêu. Bàn lực dáng người khôi ngô. Khí tức đã đạt tới 3 lần lôi kiếp. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Ngôn Hỏa Hình đám người trên thân. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Không khỏi tự nói. Hơn 800 năm trôi qua. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này. Cũng đều nhìn thấy. Hơn 800 năm trước. Vạn giới lịch luyện. Hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Khó quên nhất, tự nhiên là cái kia Phong Nghịch, cái kia nhiều lần đánh bại hắn, tại Họa Tinh bên trên, để cự nhĩ man thỏ tùy tiện thần phục, ung dung cảm ngộ ý cảnh, để hắn ghen ghét không thôi Phong Nghịch. Nhìn thấy cảnh này, bên trên bầu trời, giới diện khác ánh mắt mọi người biến hóa, cự nhân giới, thiên linh tiên vực phía dưới mấy vạn giới diện bên trong. Bài danh thứ tư, lúc này... Phía tây hư không cũng là chấn vỡ. Thanh âm truyền ra. Tiên cốt chưa triệt để xuất thế. Không người có thể đến. Điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Tiếp theo. Chỉ thấy một loại chân đạp linh vân người. Từ hư không đi ra. Một người cầm đầu. Là một tên mặt trắng như ngọc trung niên nam tử. Chính là linh vân giới giới chủ. Vân Thiên Hạ. Bên người một người. Cổ Phong nếu như là nhìn thấy cũng sẽ cực kỳ quen thuộc. Chính là Vân Du Thiên. Vân Du Thiên khí tức. Cũng đạt tới 3 lần lôi kiếp. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào bàn lực trên thân. Năm đó vạn giới chuyện lịch luyện. Còn trong đầu hồi ức. Bàn lực cùng hắn tại vạn giới lịch luyện bên trong nhiều lần giao thủ. Mà trong đó vài lần. Đều là bị cái kia Phong Nghịch cắt ngang. Về sau. Tại chỗ Họa Tinh bên trên. Phong Nghịch có thể đi vào Nguyệt Lượng Hồ. Có thể tiếp cận cái kia yêu kiếm, mà hắn dựa theo Phong Nghịch biện pháp, lại không thể làm đến. Mỗi lần nghĩ đến, đều để hắn không khỏi không buồn bực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.